Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, đệ 335 trang. Ngồi, hắn đưa lưng về phía nói một câu, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Cực có tư tính, Phù Xuyên không thấy được hắn mặt. Nhưng hồi ức hạ trên mạng tra được một ít tư liệu, đương đại hiền giả y quán viện trưởng Liễu Vô Sĩ, 62 tuổi, Phù Xuyên nhớ rõ áo thuật thế giới đều không phải là thế giới huyền huyễn. Trừ bỏ đặc thù chủng tộc ở ngoài, nhân tộc bên này cũng không đi tu vi cấp bậc càng cao liền càng siêu phàm tuổi người đều đồ cổ lộ. Tuyến, trên thực tế cường giả đích xác xa so với người bình thường thọ trường thả trường kỳ bảo trì thanh. Xuân trạng thái, nhưng cũng không quá độ. Nhân loại cũng vẫn là chịu giới hạn trong tuổi. So với long tộc cùng với mị tộc chờ đặc thù tộc đàn. Vẫn là ăn cực đại mệt. Liền tính là 90 cấp đại lão. Trên thực tế thọ mệnh cũng sẽ không vượt qua 200 tuổi. Đặc biệt bên ngoài biểu thượng cũng không có thanh xuân vĩnh trú khoa trương như vậy hiệu quả cho. Nên thế giới này thiên tài hàm kim lượng là rất cao. Đối tuổi có rất cao yêu cầu. Càng nhỏ thức tỉnh càng tốt. Cho nên lúc ấy rất nhiều nhân tài đối Tạ Khắc Lệ 18 tuổi mới từ rác rưởi tinh trở về như vậy khó. Coi, mà trước mắt người 62 tuổi. Có thể bảo trì như vậy thân thể trạng thái. Phỏng chừng cấp bậc vượt qua 80. Hoặc là tự thân có quý tộc máu. Hơn nữa tới cam huyết, Phù Xuyên còn ở phỏng đoán. Nhưng người cũng kéo ra quầy ba bên ngoài cao chân ghế ngồi xuống. Chân dài đắp mặt đất. Lẳng lặng chờ đối phương làm tốt cà phê, không một hồi. Đối phương xoay người. Một ly cà phê đưa tới nàng trước mặt, nàng trước nhìn đến đối phương bàn tay. Ánh mắt từ thon dài thả bóng loáng khẩn trí ngón tay làn ra đến rừng ở đối phương trên mặt, mày kiếm. Lãng mục, nhân tài kiệt xuất thiên nhai bốn Mỹ cổ điển kiểu Trung Quốc soái ca mỗ khoan. Dù sao chính là cái kia loại hình, là chân chính làm Phù Xuyên đều sửng sốt, nàng theo bản năng lại. Lần nữa, xác định hạ trên mạng tuổi tác tin tức. Trong lòng thập phần giật mình, nhưng không hiện ra sắc, cảm ơn viện trưởng, kêu ta cái gì? Lão sư, hảo uống sao? Khá tốt, Phù Xuyên uống một ngụm cà phê. Ngón tay phủng cũng không thường thấy ly cà phê. Nhìn mặt trên ấn ký. Nàng cảm giác này có thể là đối phương chính mình thủ công làm, nếu ngươi đã kêu ta lão sư. Ta đầy đối với ngươi có tam điểm yêu cầu, Phù Xuyên. Ngài mời nói, đệ nhất. Trong viện công tác hoàn thành độ 90%, thời gian chính ngươi điều phối. Hơn nữa ta mặc kệ ngươi trước kia là người ở nơi nào. Là người nào, hiện tại ngươi cũng chỉ là hiền giả y quán Phù Xuyên. Muốn thực hiện hợp đồng. Tuân thủ ngươi chức nghiệp đạo đức, đệ nhị, ta tầm thường không ở trong viện, ngươi hai cái sư tỷ một cái muốn quản lý trong viện sự, một cái muốn xen vào hộ sĩ đoàn đội, đều rất bận, ngươi phải làm chính là trông giữ hảo ta nơi này, Phù Xuyên nhất thời không quá lý giải. Ngài nói trông giữ hảo nơi này là, bên ngoài hoa viên, trong phòng thanh khiết, ngẫu nhiên ta trở về không cơm ăn, hắn bày ra một đống lớn công tác. Tinh mịn thả rườm ra, Phù Xuyên bỗng nhiên tưởng, này tìm không phải đồ đệ, là hầu gái cộng đầu bếp cộng thợ trồng hoa a. Phù Xuyên nội tâm là cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến Tần Mân Phong vì bàng phú bà không tiếc bán đứng chính mình các loại cảm xúc cùng. Thân thể giá trị, nàng này lại tính cái gì đâu, ít nhất Liên Tố Cẩm cùng Liễu Vô Sĩ không thể so sánh, tốt lão. Sư, Liễu Vô Sĩ nhìn nàng một cái. Uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói, đệ tam, trang điểm đẹp điểm, Phù Xuyên đều làm tốt đệ tam điểm đối phương làm chính mình tẩy bồn cầu chuẩn. Bị, này bỗng nhiên tới một chút, nàng giật mình, thẩm mỹ cao, bắt bẻ, quy mau, ta có thể hỏi hỏi đệ tam điểm nguyên nhân sao? Không nghĩ ra vì cái gì ta sẽ thu ngươi đồ đệ, hoài nghi ta sẽ hại ngươi. Phù Xuyên không có phủ nhận. Nhưng uyển chuyển một ít, vô công bất thụ lộc, ngươi xem nhẹ chính mình, Liễu Vô Sĩ. Tư chất của ngươi không tồi, ít nhất ở ngươi tuổi này. Brook này một thế hệ một cái có thể đánh với ngươi đều không có, hắn cũng không hỏi nàng địa vị. Càng không hỏi lần này liên lụy sự kiện, liền cố tự nói trong viện sự. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ngươi cũng đủ đẹp, Phù Xuyên. Ngoặc kép, đại khái nàng biểu tình quá rõ ràng. Liễu Vô Sĩ còn rất nghiêm túc. Trong viện hiện giờ áp lực rất lớn. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Hiền giả y quán thành lập đến bây giờ. Ở Brook hành tỉnh uy vọng rất cao. Ở tư lập bệnh viện bên trong bài đệ nhất. Bệnh viện công lập bên kia cũng có chút căm thù, cho nên. Này cùng ta có quan hệ gì? Phù Xuyên hỏi, nàng xuyên cái gì cùng cái này có quan hệ sao? Liễu Vô Sĩ uống lên một nửa cà phê. Buông cái ly, đôi tay trống đen nhánh cao nhã quầy ba đá phiến. Lẳng lặng nhìn Phù Xuyên. Ngươi là thực tốt người phát ngôn. Có thể đề cao hiền giả y quán danh khí. Làm nó nhãn hiệu cụ hiện hóa. Cũng làm người ở khẩu khẩu tương truyền chung có một cái cụ thể ấn tượng, thật đúng là quá khen, tuy rằng trước kia đọc sách thời điểm cũng thiếu chút nữa bị kéo đi nhập này hành. Nhưng kia đều là tiểu đánh tiểu nháo. Hiện giờ bị một cái tỉnh cấp đại y quán như vậy ký thác hy vọng của mọi người. Nàng có điểm chịu không nổi, lão sư. Người đây là muốn đem hiền giả y quán đưa ra thị trường sao? Ngoặc kép. Liễu Vô Sĩ biết chính mình khả năng bị dỗi, nhưng không chứng cứ, hắn liếc mắt trước cái này dịu dàng động lòng người tiểu nữ sinh. Nhàn nhạt nói, quan trọng nhất chính là thần điện chú ý tới, Phù Xuyên uống cà phê động tác dừng một chút. Nhìn về phía Liễu Vô Sĩ, như suy tư gì, thần điện bên kia quang minh sở cùng hiền giả y quán nghiệp vụ có xung đột. Không xung đột, nhưng bọn hắn muốn mở rộng nghiệp vụ. Rất có thể muốn thu mua tư lập bệnh viện. Thần điện thật sự cường đại. Vì tránh cho bị thu mua. Cần thiết từ danh khí thượng đi dân gian lộ tuyến. Làm thu mua khó khăn tăng lớn. Thần điện thực chú trọng thanh danh. Nếu bọn họ cảm thấy đem y quán thu mua sau. Vô pháp ở kinh doanh thượng đạt thành hiện tại hiệu quả. Rất có thể phá hư thần điện thanh danh. Kia bọn họ sẽ vứt bỏ hiền giả y quán. Bởi vì mặt mũi so cái gì đều quan trọng, kia đích xác. Hiền giả y quán hiện tại kinh doanh hình thức. Nếu bị thần điện như vậy khổng lồ thể lượng gồm thâu. Ngược lại rất khó duy trì hiện tại trình độ, cho nên Liễu Vô Sĩ sách lược cũng không tính sai, tả hữu. Tam điểm kỳ thật cũng không phải cái gì rất cao yêu cầu, Phù Xuyên đáp ứng rồi, nhưng. Vì hồi báo ngươi trả giá, ta tính toán cho ngươi một cái chỗ tốt. Hết chương.